Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, chương 2268, đế tử. Ngươi sẽ đối ta làm gì? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phốc suy. Phốc suy, phốc suy, Xí Linh Tông, 5 người giờ phút này đều là bất đồng trình độ. Khạc ra một ngụm máu tươi. Ba La Tiểu nói bọn họ có thể không có chút nào khinh địch. Là thật bị thương. Mới vừa rồi một kích này, bọn họ căn bản không ngăn cản được. Mà đây cũng là Dịch Tiểu Phi. Lần đầu tiên vận dụng xương sống đế lực lượng. Hiệu quả quả thật không tệ. Chẳng qua là, cái này dẫu sao là lần đầu tiên thử nghiệm. Khắp mọi mặt còn không phải là rất quen thuộc. Giờ phút này thân thể, ngược lại là có nhất định hậu di chứng. Xem ra, còn cần tiến hành thành thạo vận dụng mới được. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Bất quá có thể đem mình xương sống đế đế khí tức. Động dùng, đây cũng tính là cho mình vui mừng. Lần này, đem 5 người ép chết chết. Dịch Tiểu Phi có thể làm được. Nhưng cái này 5 người nhất định có cường hãn bảo vệ tánh mạng năng lực. Mình muốn chém chết vẫn là rất cật lực. Cho nên cái này thì nhất định phải để cho những người khác hỗ trợ. Ngao Tâm Tháp Chủ, Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói. Đế tử, mà nghe được Dịch Tiểu Phi kêu gọi, ở phía xa trận pháp kia giải trừ. Ngao Tâm Tháp Chủ mặt đầy nụ cười, bước ra một bước. Một khắc sau liền xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên này. Ngao Tâm Tháp Chủ, ở trong Thánh Tâm Vực, cực kỳ có uy vọng tồn tại. Trong Thánh Tâm Vực, luyện khí tháp đông đảo, nhưng thành tựu Thánh Tâm Vực bên này, chủ tháp tháp chủ, bất kể là thân phận địa vị, cho dù là một ít chuẩn đế cường giả, đều phải ngửa mặt trông lên, lại tới Ngao Tâm Tháp Chủ. Cung kính như vậy thần thái, cái này làm cho rực cháy tiết 5 người, như lâm đại địch. Ngao Tâm Tháp Chủ, tại sao lại đối với thằng nhóc này như vậy thái độ, giết. Kế tiếp, Dịch Tiểu Phi nhìn Ngao Tâm Tháp Chủ, nói chỉ là một chữ, đế tử, lão hủ tuân lệnh, đây là tới chi đế chết phân phó. Ngao Tâm Tháp Chủ không dám thờ ơ, giống nhau. Đây là đối với luyện khí tháp, ở bên này những tu sĩ khác phân phó. Ngao Tâm Tháp Chủ, trong này, nhất định có cái gì hiểu lầm. Hắn, rực cháy tiết, đầu đầy mồ hôi, thời khắc này hắn, giống như là làm chuyện sai đứa nhỏ vậy. Căn bản không biết nên làm cái gì. Đắc tội đế tử, chính là đắc tội luyện khí tháp. Từ đây Thánh Tâm Vực, lại không Xí Linh Tông. Ngao Tâm cũng mặc kệ đối phương sẽ làm ra như thế nào cầu xin tha thứ. Ở hắn trong mắt, cái này 5 người đã là một người chết. Đế tử, Vân Lam, cả người ở trong hư không, đều phải đứng không vững vàng thân thể, lảo đảo lắc lư. Đây đối với hắn mà nói là tin dữ giống vậy tin tức, mà Dịch Tiểu Phi đã không cần để ý tới. Đi tới Lộc Cầm trước mặt. Thời khắc này Lộc Cầm nhìn Dịch Tiểu Phi, so với trước, thời khắc này Lộc Cầm trong nội tâm càng thêm thấp thỏm. Đế tử, trong miệng hướng về phía Dịch Tiểu Phi gọi nói, có thể có được đế tiếng xưng hô này, vẫn có thể để cho Ngao Tâm Tháp Chủ cung kính như vậy. Đây tuyệt đối là thần luyện vực, luyện khí tháp cực kỳ liền không phải tồn tại. Mà người như vậy lại có thể tới Thánh Tâm Vực, lại là ở nguy nan đang lúc giải cứu hắn Lộc Tiên Các. Đối với Lộc Cầm mà nói, hết thảy các thứ này cũng giống như là mộng vậy, có chút lộ vẻ được không thiết thực. Nói chuyện riêng, Dịch Tiểu Phi nhìn Lộc Cầm, vung tay lên, một cổ không gian chi lực cuộn sạch Lộc Cầm, mang Lộc Cầm trực tiếp rời đi bên này. Đối với rực cháy tiết 5 người, coi như là hoàn toàn giao cho Ngao Tâm Tháp Chủ, làm Dịch Tiểu Phi và Lộc Cầm lần nữa hiện thân thời điểm, đã xa xa dờn đi Lộc Tiên Các. Đế tử, ngươi vì sao cứu ta Lộc Tiên Các? Đây là Lộc Cầm, rất muốn hỏi sự việc. Rất giản đáp, bởi vì cái này, Dịch Tiểu Phi đem trong nhẫn Long Văn. Ban đầu tại Đại Linh Giới, đạt được nai nước mềm, vậy pho tượng nhỏ lấy ra. Mặt trên còn có trước nai nước mềm hơi thở, chẳng qua là đã rất nhạt. Cái này, đây là, tổ sư, Lộc Cầm, có chút không dám tin tưởng. Cái này lại là tổ sư pho tượng. Tổ sư, Dịch Tiểu Phi nhìn Lộc Cầm, có chút hiếu kỳ nói. Đế tử, ta Lộc Tiên Các khai sáng, chính là tổ sư. Ở tổ sư sau đó, chính là lão thái tổ. Ta năm đó chính là bị tổ sư thu nuôi, ban cho họ Lộc. À, vậy nai nước mềm, hôm nay ở địa phương nào? Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa hỏi, muốn hỏi thăm nai nước mềm tin tức. Tổ sư, mất tích nhiều năm, chúng ta Lộc Tiên Tông thật ra thì một mực tìm, nhưng vẫn không có tổ sư tin tức. Đế tử, chẳng lẽ ngươi và tổ sư quen thuộc? Ngươi tổ sư chính là từ Đại Linh Giới đến Tiểu La Thiên, mà ta một loại là lại tới Đại Linh Giới. Năm đó nhận nàng ân huệ, vốn cho là có thể ở Vân Châu trong chạm mặt, xem ra cũng được qua. Mất tích, vậy mình liền không cách nào tìm. Bất quá dẫu sao nhận nai nước mềm ân huệ, huống chi chung nhau lại tới Đại Linh Giới, vậy mình nhất định phải chiếu cố một chút. Nai nước mềm sáng lập tông môn, nguyên lai là như vậy. Cái này làm cho Lộc Cầm biết được, trước mắt cái này đế tử, tại sao lại ra tay? Nguyên lai hết thảy là bởi vì là tổ sư. Đế tử, lần này Lộc Tiên Tông có thể may mắn còn sống sót. Lộc Cầm không thể hồi báo. Đế tử có cái gì sai khiến, Lộc Cầm cho dù là không muốn cái mạng này, sẽ làm tất cả. Tốt lắm, tốt lắm, không cần. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Mình có thể không cần đối phương, là mình làm cái gì? Ừ, chẳng qua là ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi cảm thấy, ở mình trong nhẫn Long Văn, ban đầu ở Bắc Tinh vực tinh mộ, lấy được Chu Thiên Tinh Bàn, có phản ứng, Chu Thiên Tinh Bàn lên cấm chế, mình không có tháo ra. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện như vậy chập chờn. Tựa hồ là bởi vì trước mắt cái này Lộc Cầm, thằng nhóc thúi, thế nào, lão hác, ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, cảm thấy Dịch Tiểu Phi một ít khác thường, mà Lộc Cầm, giờ phút này nhìn Dịch Tiểu Phi, chỉ gặp Dịch Tiểu Phi ánh mắt, trực câu câu nhìn mình, như vậy nhìn nhau, để cho Lộc Cầm gò má từng điểm thẹn thùng đỏ lên. Mặc dù và đối phương chẳng qua là lần đầu tiên sống chung, nhưng trước mắt cái này đế tử cứu mình, loại này cứu giúp ân đức, để cho nàng dĩ nhiên đối với Dịch Tiểu Phi có hào cảm. Đế tử, ta trên mặt có đồ sao? Một mực nhìn như vậy, để cho Lộc Cầm lòng chẳng biết tại sao đập cực nhanh. Nhất là Dịch Tiểu Phi còn không tự chủ nhích tới gần một ít, cái này thì để cho nàng càng khẩn trương hơn. Đế tử là muốn làm gì? Chẳng lẽ là có những ý nghĩ khác? Có thể mới vừa rồi đối phương căn bản không muốn mình làm bất cứ chuyện gì à? Nếu là đế tử thật sự có những thứ khác nhu cầu, thật mở miệng, mình sẽ phản kháng cự tuyệt sao? Chu Thiên Tinh Bàn, bởi vì nàng có phản ứng, Dịch Tiểu Phi hướng lão hắc đáp lại, Chu Thiên Tinh Bàn có phản ứng, vậy thì lưu lại người phụ nữ này, để cho nàng ở bên người ngươi, có lẽ tương lai sẽ có trợ giúp. Lão hắc rất là trực tiếp mở miệng, ta rõ ràng. Dịch Tiểu Phi hướng về phía lão hắc trả lời. Ngay sau đó, ở trong hoảng hốt, Dịch Tiểu Phi khôi phục lại. Lộc Cầm, ta thay đổi chủ ý. Dịch Tiểu Phi nhìn Lộc Cầm, ánh mắt tiếp tục xem, muốn đem Lộc Cầm nhìn thấu. Trong hai mắt, vận dụng Tử Cực Ma Đồng dưới, vẫn là không có bất kỳ tác dụng gì. À, đế tử, vậy ngươi phải làm ta làm gì? Dịch Tiểu Phi lời nói, đem Lộc Cầm, sợ hết hồn, gan run sợ chiến hỏi, ở lại bên người ta. Dịch Tiểu Phi nhìn Lộc Cầm, đem mình ý tưởng, nói ra, PS, gần đây mấy vị bạn đọc khen thưởng thật nhiệt tình, cảm ơn chư vị giúp đỡ, bỏ phiếu thật nhiều nha, mỗi thứ bảy chủ nhật, ở canh năm trên căn bản, sẽ tăng thêm, bình thường liền canh năm, phiếu phiếu xông lên xông lên xông lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/giaam/nối/giaai/nối/pau/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.